Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lily còn đã ký để ở nhà. Tài sản giữa bọn con không có nhiều. Nhà con để lại cho anh ấy. Nhưng con nghĩ anh ấy sẽ không cần. Sau này chắc anh ấy sẽ chuyển về nhà. Đến lúc đó xin cha mẹ bao dung anh ấy, an ủi tiếp tục ủng hộ anh ấy. Nói xong cô cúi người thực sâu về phía Lý Minh. Cô hiểu một người làm cha, nhất là người cha thành đạt như ông, luôn mong mỏi con trai có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Nhưng Lý Hách lại khiến ông thất vọng, đến độ nói ra miệng cũng thấy gian nan. Nếu để cha đỡ lấy gánh nặng văn phòng luật thì sao? Con có thể không nghĩ đến việc ly hôn không? Lời vừa nói, Lý Minh phát hiện thì ra mình không chỉ đã nhận Dương Dương. Lời vừa nói ra, Lý Minh mới phát hiện thì ra mình không chỉ nhận Dương Dương là con dâu, mà mong cô là con dâu cả đời mình. Cô mỉm cười lắc đầu. Quả nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng tiền là vấn đề lớn nhất giữa vợ chồng cô. Không đâu à? Vì sao? Con không yêu Lý Hách nữa à? Yêu chứ, sao có thể không yêu? Cô yêu anh đến tận tim gan, yêu tận máu thịt. Nhưng cô cũng tin tình yêu không thể dựa vào những lời nói dối, sự trách nhiệm hoặc một bên tình nguyện mà có thể gắn bó mãi mãi. Cô không muốn lợi dụng sự áy náy của Lý Hách đạt được mục đích của mình, so với việc khiến anh ấy phải hối hận về sau, chẳng bằng kết thúc ngay tại đây. Yêu. Cô không nói dối. Dưới con mắt sắc bén của cha chồng, mọi lời nói dối bị vạch trần. Ông khẩn thiết hỏi, đã vậy thì sao không tiếp tục đi? Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn ông đáp. Lý Hách là người rất tốt, rất lương thiện, biết suy nghĩ vì người khác. Lý Minh bật cười, không ngờ vì con mình quấy nhiêu 3 năm cô vẫn có thể bình luận được câu này. Không biết cuối cùng là vì cô quá lương thiện hay vì cô chưa từng học cách phê phán người khác. Cha không biết, mình lại dạy nó tốt như vậy đấy. Dương Dương gật đầu cười. Cha quả thực dạy dỗ anh ấy cẩn thận. Anh ấy luôn suy nghĩ cho người khác trước rồi mới đến bản thân, luôn hy sinh mình cho người khác vui vẻ. Mà con nghĩ chỉ muốn tranh hạnh phúc. Mà con thì chỉ muốn tranh thủ hạnh phúc cho bản thân, cô không muốn anh ấy phải hy sinh. Sao con biết hạnh phúc của con cần sự hy sinh của Lý Hách đánh đổi? Cô hít hơi sâu, liếm liếm môi, chậm rãi nói. Nghiêm Hân đã quay lại, cô ấy nhờ Lý Hách giúp ly hôn. Cô thấy cha chồng sửng sốt, Lý Minh mất vài giây hoàn hồn. Vậy là ông cũng biết chuyện của Nghiêm Hân. Đúng rồi, nghe nói ông và mẹ chồng luôn luôn cho rằng Lý Hách cưới cô là Lý Hách chịu thiệt. Cô không nên thấy ngạc nhiên. Lý Hách đồng ý à? Lý Minh bất giác nhíu mày. Ông hiểu đến nguyên tắc con mình, cũng hiểu con mình là người luôn giữ vững nguyên tắc, cho dù là cha mẹ cũng đừng mong có thể khiến anh ấy thay đổi. Như vậy, nó là vì Nghiêm Hân phá lệ, điều này có ý nghĩa gì ông cũng hiểu. Đúng ạ. Cô yêu cầu sự chân thật, công bằng. Tình yêu của cô không mang vướng bận chút nghi ngờ. Cô thừa nhận mình rất phiền phức, hơn nữa bị bệnh ưa sạch sẽ, thái quá với tình yêu. Có lẽ chỉ là sự quan tâm cho bạn bè, tình yêu đã qua chẳng còn gì đâu. Lý Minh tự nói đỡ cho con mình. Cô không cãi lại, nhưng có lẽ cha chồng cần thêm chứng cứ. Cô lấy trong túi bức ảnh đã rửa rồi đưa cho ông. Ông xem những bức ảnh, Lý Hách cười rất vui. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa bé, tự như một gia đình hạnh phúc. Ông là cha Lý Hách, hẳn phải cãi cho con để tránh tiếng xấu ngoại tình. Nhưng bức ảnh này khiến ông phải á khẩu không trả lời được. Trong ảnh, Lý Hách rất vui. Đó là hạnh phúc con không thể đem lại cho anh ấy được. 3 năm chung sống, con hiểu Lý Hách là người dễ mềm lòng cỡ nào. Anh ấy không nhẫn tâm làm tổn thương con. Bởi vậy đến cuối cùng, nếu không phải là anh ấy tự ép mình chặt đứt hạnh phúc, thì là lừa dối con. Cùng con là vợ chồng, nhưng lại tìm kiếm tình yêu từ phía Nghiêm Hân. Bất kể thế nào con cũng không muốn. Cho nên con cứng rắn hơn anh ấy. Con quyết định thay anh ấy. Cô nhàn nhạt đáp. Con quyết định ly hôn à? Quyết định của con là mong anh ấy vui vẻ. Cô căm ghét bản thân mình khi nói lời nói. Cô căm ghét bản thân mình khi nói ra lời giả dối như vậy. Cái gì mà chỉ cảm thấy anh ấy vui vẻ thì tôi sẽ vui chứ. Quá ngu xuẩn. Những lời dù giả dối nhưng có đạo lý. Cô không thể nào nhìn được cảnh anh ấy gắng gượng hạnh phúc trước mặt cô. Không thể đã biết rõ Nghiêm Hân có thể khiến anh bỏ qua nguyên tắc của mình mà vẫn tin tưởng rằng giữa bọn họ không có gì. Càng không thể nào để mặc mọi chuyện phát triển. Rồi đến một ngày mình sẽ thành oán phụ nực cười. Không hối hận ư? Nếu hối hận có thể thay đổi được điều gì đó. Cô yên lặng rồi lại phút chốc nhìn phía ông. Con nghĩ con không có quyền hối hận à? Nghĩ lại đi. Ông vẫn mong cô có thể hồi tâm chuyển ý. Cô không trả lời, lại gặng hỏi ông. Cha ủng hộ anh ấy đúng không ạ? Lý Minh nhìn chằm chằm Dương Dương. Cuối cùng ông hiểu vì sao cô lại khiến người khác thoải mái như vậy, bởi vì cô không tranh giành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net